Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 42. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 42. Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài viên tử, hai tay chắp sau lưng, nhìn đầu đại hùng mang theo sự say mê rời đi. Nhìn dáng vẻ quyến luyến, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại của đại hùng, hắn rất là cảm khái, cảm thấy như mình vừa làm được một việc tốt vậy. Bởi thế suốt nửa tháng tiếp theo, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài đều tinh tế tuyển chọn một con thú rồi mang về. Mỗi lần đều nhìn những con thú kia bị dục thú hòa nuốt, rồi lại nhìn chúng say mê ở trong đó không chịu rời đi. Nửa tháng đi qua, toàn bộ hung thú nằm trong top 200 đầu bảng của hắn đều đã chọn hết. Ngoài 200 đầu thú ra, trừ phi là một ít đầu hung thú đặc biệt thì hắn không chọn nữa. Mục đích cuối cùng của hắn là tạo ra một đầu chiến thú mạnh nhất, thế nên hắn chỉ chọn đầu hung thú mạnh nhất hoặc là loại có tiềm lực cực lớn. Thậm chí đến cuối cùng, tất cả những đầu hung thú từng phục hiến cho dục thú hòa đều tụ tập trước trận pháp bên ngoài lầu các của Bạch Tiểu Thuần. Mỗi lần thấy Bạch Tiểu Thuần đi ra, cả đám đều gào lên ầm ĩ, hận không thể có cơ hội đi lại vào trong một lần nữa. Không được, phục hiến một lần đủ rồi, nhiều nữa sẽ tổn hại tới thân thể của các ngươi. Bạch Tiểu Thuần cứng rắn cự tuyệt. Lại qua một vài ngày, ngay cả xuyên sơn giáp khổng lồ kia cũng đã phục hiến xong. Bạch Tiểu Thuần bị ai phát hiện, trong bách thú viện đã không còn thú để chọn. Bạch Tiểu Thuần trở nên sốt ruột, bởi vì hắn biết sinh kỳ của dục thú hoa không dài, một khi để qua khoảng thời gian này nó sẽ bắt đầu thai nghén. Không được, chính đầu hung thú này thì chưa đủ để bồi dưỡng ra được chiến thú mạnh nhất. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền rời bách thú viện đi vòng quanh bờ bắc. Thời điểm quan sát bách thú, hắn cũng để ý đến đám chiến thú của mấy tên đệ tử, không nói biết tới toàn bộ nhưng cũng đại khái là có ấn tượng, biết rõ chiến thú của ai mạnh, của ai có tiềm lực lớn. Ta nhớ hình như một nữ đệ tử ngoại môn có chiến thú là một đầu khổng tước thì phải, tiềm lực cũng rất lớn, chắc được chứ nhỉ. Bạch Tiểu Thuần vội vàng đến nơi ở của nữ đệ tử kia, chờ ở nơi đó cả buổi mới thấy được bóng dáng của vị nữ đệ tử khá nổi tiếng, có vẻ ngoài khá xinh xắn trở về. Lập tức trên mặt Bạch Tiểu Thuần nở một nụ cười mà hắn tự nhận là ấm áp nhất, bước mau tới trước, uyển chuyển biểu đạt hắn nguyện ý dùng điểm cống hiến đổi lấy khổng thức, phối hợp với hắn là một ít việc gọi là phụng hiến. Ngoại trừ chuyện dục thú hòa hắn chưa nói ra, những việc còn lại hắn đều nói rất kỹ càng. Thậm chí vì lo lắng đối phương cự tuyệt, Bạch Tiểu Thuần còn giải thích thêm: người yên tâm, thời điểm phụng hiến tuyệt đối không tổn thương tới chiến thú. Có lẽ người không biết, cả đám hung thú trong bách thú viện sau khi phụng hiến xong đều rất là say mê, muốn có lần tiếp theo, nhưng ta lo chúng nguyên khí đại thường nên đều đã cự tuyệt rồi. Nữ đệ tử kia mới đầu còn không hiểu hắn nói gì, không biết phụng hiến kia có nghĩa là gì, nhưng sau khi nghe xong liền trợn trừng hai con mắt ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng trong mắt tỏ ra đầy sợ hãi. Người cái tên dâm tặc này. Nàng thật không biết nói cái gì, dậm chân một cái, tranh thủ thời gian cách Bạch Tiểu Thuần càng xa càng tốt. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt một chút, có chút ủy khuất: ta chỉ là mượn chiến thú người dùng một chút thôi nha, không đồng ý thì thôi, rõ ràng còn mắng ta là dâm tặc. Bạch Tiểu Thuần, ta không phải là dâm tặc. Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực rời đi. Cứ thế liên tiếp mấy ngày, hắn tìm đến hơn 100 người nhưng không có một ai đồng ý. Thậm chí không ít người ánh mắt nhìn hắn tràn đầy quỷ dị. Bạch Tiểu Thuần thở dài thầm nghĩ: nếu như tất cả mọi người đều không đồng ý thì thôi, nếu thực sự không được cũng chỉ có thể lui cầu tiến, dùng đám hung thú còn lại trong bách thú viện mà thôi. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần muốn buông tha thì trong tông môn lại truyền ra một tin đồn. Rất nhiều đệ tử nhìn Bạch Tiểu Thuần đều hiện lên vẻ cổ quái, chụm đầu ghé tai nhau nghị luận. nghe nói gì chưa? Cái tên Bạch Tiểu Thuần này có một ham mê đặc biệt đấy. Mấy ngày nay hắn gặp người nào cũng đều xin mượn chiến thú của họ. Nói cái gì mà là Phụng Hiến. Người không hiểu hàm nghĩa của Phụng Hiến là gì à? Đến đây, ta giải thích cho ngươi. Lại là ý thứ như vậy. Trời ạ, Bạch Tiểu Thuần hắn lại cùng với hung thú. Ôi trời ơi, đây không phải là sự thật chứ? Những tin đồn này không biết phát ra từ đâu, phảng phất như tất cả oán khí, ác ý, vô lực đối với Bạch Tiểu Thuần cùng đám đệ tử bờ Bắc từ trước tới giờ đều ẩn chứa ở trong này. Tin đồn càng truyền thì càng mãnh liệt, đến cuối cùng thậm chí thay đổi cả nội dung. Hết lần này tới lần khác, đệ tử bờ Bắc đối với việc này cực kỳ hứng thú, tốc độ truyền bá cực kỳ nhanh. Chỉ mấy ngày sau, hầu như tất cả đệ tử đều nghe nói tới việc này. Có biết vì cái gì mà Bạch Tiểu Thuần vào bờ Bắc không? Chính là bởi vì hắn có hàm mê đặc thù đối với hung thú đấy. Ta rốt cục đã có thể hiểu rõ được vì sao hắn lại có thể nghiên cứu ra phát tình đan. Nguyên lại là vì cái lý do này. Vì hắn cần nên mới nghiên cứu chế tạo mà thôi. Thiên kiều đều khác người nha. Ta chỉ hơi tò mò, hình như mục tiêu quán không phải là mẫu thú mà là công thú thì phải. Trời ạ, cái này ngực nghĩ được sao? Chúng ta nhỏ giọng một chút, ta mơ hồ đoán được một chút nguyên nhân. Lúc Bạch Tiểu Thuần nghe đến những tin đồn này, càng người như bị sét đánh. Khoa trường nhất là một lần hắn bắt gặp một nữ đệ tử tàn bộ giữa hoàng hôn với một cái đầu bích nhãn hắc miêu. Tò mò nên hắn nhìn nhiều một chút. Nữ đệ tử kia liền hét toáng lên, ôm lấy chiến thú xoay người bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần choáng váng, phi thường ủy khuất. Hắn muốn đi giải thích, nhưng phát hiện những người này sau khi nghe hắn giải thích xong, từng người đều bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại âm thầm tung tin đồn càng nhiều. Các người quá khinh người rồi. Bạch Tiểu Thuần nổi giận. Bạch Tiểu Thuần, ta khó khăn biết bao. Ta là một người lẻ loi hưu quạnh tiến vào bờ Bắc tu hành, một mực cẩn thận từng ly từng tí một, ai cũng không dám đắc tội, làm người luôn cụp cái đuôi lại. Các người rõ ràng còn khi dễ ta như vậy, còn vu oan cho ta. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đỏ bừng, cắn răng gằn từng chữ. Đây là các người bức ta, đã vu oan ta như vậy, những đầu chiến thú kia ta sẽ tự mình đi bắt lấy. Đang lúc Bạch Tiểu Thuần lừa giận thiêu đốt thì bỗng dưng sau lưng truyền đến tiếng gió. Hắn lập tức quay đầu lại, phát hiện sau lưng mình không có gì, chỉ có những cây đại thụ cách đó không xa đang lắc lư vài cái. Ngay sau đó, ngay lúc Bạch Tiểu Thuần xoay đầu lại thì một đạo hắc ảnh vọt tới bằng tốc độ cực nhanh, hướng tới bụng hắn vọt tới, hung hăng cắn mạnh một cái như muốn cắn xuống một miếng thịt ở trên người hắn. Cũng may Bạch Tiểu Thuần đã là ngưng khí tầng thứ 10, đặc biệt sau lần ngộ định đó, toàn thân giác quan đề cao, ý thức trở nên linh mẫn hơn. Vừa phát hiện sự tình không đúng, mãnh liệt đuôi về. Cạch một tiếng, trong nháy mắt khi hắn đuôi về, một cái miệng to lớn đầy răng nhọn hoắt cách Bạch Tiểu Thuần chỉ có nửa trượng. Một cái cắn kia rơi vào khoảng không, lực lượng quá lớn, nhấc lên một cơn âm bạo mang theo vô tận hận ý. Bóng đen này đúng là đầu của đại hắc cầu kia. Hôm nay đêm tối, tốc độ của nó so với ban ngày còn nhanh hơn rất nhiều. Mắt thấy lần thứ hai đánh lén Bạch Tiểu Thuần không thành công, đầu đại hắc cầu không chút do dự, lập tức quay người bỏ chạy. Lại là ngươi! Da đầu Bạch Tiểu Thuần tê dần, mồ hôi lạnh chảy đầy người. Chỉ thấy mắt dọc ở sống lưng có luồng khí mạnh chạy dài, vừa rồi nếu chậm một chút thì cũng sẽ bị đầu cầu thú kia trực tiếp cắn trên người. Nghĩ đến hậu quả khi bị cắn, tâm thần Bạch Tiểu Thuần run rẩy không dứt. Hắn không dám dùng bất tử trường sinh công đi đánh bạc. Đại hắc cầu chết tiệt, suýt chút nữa liền giết đi một cái vinh quang gia tộc rồi. Mắt thấy đầu đại hắc cầu kia chạy trốn, lập tức Bạch Tiểu Thuần lửa giận ngập trời. Khinh người quá đáng, đám đệ tử bờ Bắc khi dễ ta cũng thôi đi, ngay cả đầu đại hắc cầu ngươi cũng khinh ta. Lần đầu ta thấy ngươi đáng thương nên ta tha cho, lần này ngươi đừng có hòng trốn đó. Bạch Tiểu Thuần gào thét, sau lưng xuất hiện đôi cánh, thân thể nhoáng một cái, tốc độ bạo tăng, lập tức đuổi theo. Bầu trời tối đen, Bạch Tiểu Thuần đã đuổi theo được nửa canh giờ, nhưng đầu đại hắc cầu kia tốc độ rất nhanh, lại quen thuộc địa hình nơi đây khiến hắn không thể nào đuổi kịp. Hắn vốn đang tức giận, lại bị đầu đại hắc cầu này đánh đến, cộng thêm giờ phút này biết mình đuổi không kịp, lập tức khiến hắn như phát điên. Đầu đại hắc cầu này đã được hắn xếp vào vị trí thứ hai trên bảng kiêu hận trong lòng hắn. Vị trí thứ ba chính là con chim của Chu trưởng lão. Về phần vị trí thứ nhất, đương nhiên không có nào khác ngoài con thỏ mách lẻo kia rồi. Dù đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng quyết bắt được ngươi. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần bắn ra ngân quang mãnh liệt, Bất Tử Trường Sinh Công được hắn thúc đẩy tức cực hạn, đôi cánh sau lưng vỡ vỗ, từng trận nguyên tử chi lực xuất hiện, tốc độ bạo tăng gấp hai. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần hóa thành một đạo tàn ảnh, kéo gần khoảng cách lại. Đại Hắc Cầu phốc một tiếng, muốn chui ra cửa động gần đó. Thân cầu mới chui vào được một nửa, Bạch Tiểu Thuần đã tới gần, phóng tới trước, hai tay ôm chặt. Trong nháy mắt hắn chụp tới, hai con mắt Đại Hắc Cầu đỏ bừng, hung hăng quay đầu, không để ý tới nguy hiểm của bản thân, trực tiếp cắn phá tới phía dưới bụng của Bạch Tiểu Thuần. Thời điểm Đại Hắc Cầu đánh đến không thành công, thì đừng nói chỉ là giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần đang nộ khí ngập trời. Không đợi cho Đại Hắc Cầu cắn tới, liền ô ngao một tiếng, Bạch Tiểu Thuần liền một tay bắt ở trên cổ nó, trực tiếp rách lên. Mặc cho Đại Hắc Cầu dãy dụa như thế nào, tay của hắn cứ như là một cái kìm sắt, khiến cho nó không thể nào thoát thân được. Cho người biết sự lợi hại của ta. Bạch Tiểu Thuần cắn răng trở về Bách Thú Viện, vừa đi vừa cân nhắc làm thế nào trừng phạt con chó này. Lúc về tới viện, quét mắt qua Dục Thú Hoa, hắn liền có một chủ ý. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, ném đại cầu về phía trước, trong nháy mắt liền bị Dục Thú Hoa nuốt chửng. Sau một lúc lâu, Dục Thú Hoa khẽ buông, Đại Hắc Cầu bò ra, ánh mắt của nó trừ điên cuồng cùng hận ý, lại có thêm một chút vẻ kỳ quái. Khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nó vẫn muốn xông tới hung hăng cắn xé nữa. Bạch Tiểu Thuần không nói nhiều, lại xách nó lên ném trở lại. Lại một canh giờ nữa trôi qua, Dục Thú Hoa buông ra, Đại Hắc Cầu xuất hiện, ánh mắt vẫn điên cuồng, lại bị Bạch Tiểu Thuần ném trở lại. Lại thế thêm 4 lần, lúc Đại Hắc Cầu bò ra lần nữa, 4 chân đều mềm nhũn, gục tại chỗ thở hồng hộc. Có sợ không? Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng. Lại đến chọc ta đi, ta... Không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, Đại Hắc Cầu liền ngẩng đầu, dùng sức xông lại cắn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần muốn đổi điên, lại ném Đại Hắc Cầu vào trong Dục Thú Hoa thêm mấy lần nữa, tính thêm 5 lần trước thì là 9 lần. Sau 9 lần, thân hình Đại Hắc Cầu đã gầy đi hẳn một vòng. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại muốn bắt nó ném đi, Đại Hắc Cầu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, suy yếu dãy rủa, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng mềm lòng. Biết sợ rồi sao? Sau này đừng có mà tới chọc ta. Thời điểm thiên kiêu chiến, ta thực không có biện pháp nào khác đâu. Bạch Tiểu Thuần cảnh báo một phen, liền đem Đại Hắc Cầu quăng ra lầu các. Đại Hắc Cầu dùng chút thể lực còn thừa lại, lết đi xa. Lúc đến một chỗ khuất, nó đứng lại, ánh mắt tràn đầy vẻ mê mang, mơ hồ trong đấy còn có chút dư vị. Dõi theo thân ảnh khuất dần của Đại Hắc Cầu, Bạch Tiểu Thuần chìm trong suy nghĩ. Vừa rồi hắn cũng để ý thấy được, thân hình Đại Hắc Cầu chậm rãi gầy đi một vòng. Một màn này làm cho hiểu biết của Bạch Tiểu Thuần về Dục Thú Hoa, dục hóa sinh mệnh thêm được một chút. Hắn lại nghĩ đến hương thơm lúc hoa nở. Bên trong Dục Thú Hoa này tồn tại một cỗ khí tức tác động tới thần trí hùng thú, tạo nên những ảo cảnh. Mỗi loại hùng thú khác nhau sẽ có ảo cảnh khác nhau. Ảo cảnh tác động lên hùng thú, lúc chúng khí huyết tràn đầy, liền xuất ra một tia sinh mệnh bản nguyên, phản tổ chi huyết dục hóa. Vì vậy Đá Cầu mới trở nên gầy gò. Bất luận thế nào, mục đích của nó là khiến cho tất cả hung thú trong ảo cảnh mất đi sự chống cự. Không hổ là dục thú trùng đã gần tuyệt vọng. Nói theo cách khác, sự tồn tại của nó áp đảo trên tất cả hung thú. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, dần dần hiểu ra. Giống như khi mỗi hút hoa, chúng truyền một chất gây cảm giác tê liệt. Lúc dục thú hoa này hút lấy bản nguyên phản tổ chi huyết, thì truyền ra chất gây sung sướng. Ngày ngày trôi qua, 7 ngày sau, mắt thấy thời kỳ nở hoa của dục thú hoa gần hết, vẫn không thêm hung thú nào có bản nguyên phản tổ chi huyết hùng mạnh, liền lãng phí đi dục thú trùng chân quý này. Bạch Tiểu Thuần lại nghĩ tới nỗi hàm oan phía bờ bắc vu hãm cho mình, thế là cắn ra một cái. Ngay đêm hôm đó, nguyệt thắc phong cao, hắn lặng lẽ không tiếng động rời đi Bạch Thú Viện. Đã thật lâu không có làm loại chuyện như thế này rồi. Tuy rằng với thân phận của ta, làm ra loại sự tình này có hơi mất thể diện, nhưng ta cũng hết cách rồi. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, hắn bay tới bay lui tại bờ bắc, thẳng tới nóc của một tòa nhà, sử dụng tốc độ nhanh nhất phóng vào trong. Trong ngôi nhà này có một đầu khổng tước xinh đẹp đang nghỉ ngơi, không hề phát hiện nguy hiểm đang rình rập nó, liền có một bàn tay nắm ở trên cổ. Đầu khổng tước dãy giụa, nhưng thân thể bị một cỗ lực lượng cường đại lôi dậy, mảy may không phát ra một tiếng động gì, thân thể liền mềm nhũn, không cách nào dãy giụa nữa, chỉ có thể mặc cho Bạch Tiểu Thuần xách đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn xung quanh đầy cảnh giác, lúc phát hiện không ai chú ý liền phóng người tới địa phương tiếp theo. Rất nhanh, trong tay hắn ngoài khổng tước kia ra còn có thêm một đầu thành mãng. Hắn lại bắn về một phía khác, tiếp tục công việc của mình. Nửa canh giờ sau, Bạch Tiểu Thuần mới một nắng hai sương lại trở lại Bách Thú Viện. Trên tay hắn xách một đầu khổng tước, tay phải cầm lấy một đầu dạ báo, dưới đất kẹp một đầu bạch hầu, trên thân quấn lấy một đầu thành mãng, trên mặt tràn đầy kích động. Thu hoạch lớn nha. Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn, hắn biết thời gian cấp bách, thế là hắn tiến thẳng tới hậu viện, đem những đầu chiến thú này trói lại, lập tức ném đầu khổng tước vào dục thú hòa. Mắt nhìn dục thú hòa nuốt lấy đầu khổng tước, Bạch Tiểu Thuần ở một bên phấn khởi chờ đợi. Không đợi lâu, khổng tước liền bị phun ra, trong mắt không phải là say mê đơn thuần nữa, mà là đắm chìm trong những hồi ức tốt đẹp ấy. Hiển nhiên ảo cảnh nó không giống với đám hung thú khác. Không đợi nó kịp phản ứng, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian vụt tới, lại đem đầu thanh mãng ném qua. Sau đó tranh thủ thời gian mang theo đầu của khổng tước về chỗ chủ nhân của nó. Lần này khổng tước không hề phát ra một tiếng động nào, cũng không hề dãy rủa nữa. Thậm chí tại thời điểm Bạch Tiểu Thuần đi ra, nó còn định nọt cọ sát Bạch Tiểu Thuần một cái, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, phảng phất như là hy vọng Bạch Tiểu Thuần một lần nữa mang nó đi. Bị rút lấy một tia sinh mệnh của bản nguyên, phản tổ chi huyết thì không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu hơn nữa đối với người không tốt, nghe lời đi. Đúng rồi, đừng có nói chuyện cho chủ nhân của người nhé. Bạch Tiểu Thuần áp chế thanh âm tới mức nhỏ nhất, nghiêm túc dặn dò, lập tức rời đi. Một đêm đã dày vò Bạch Tiểu Thuần muốn chết, đưa tiễn thành mãng, đưa tiễn bạch hầu, rồi dạ báo. Tận lúc trời sáng hắn mới xong việc, dù là hắn cũng đang cảm thấy mệt mỏi. Vừa nghĩ tới những đầu chiến thú kia đều lộ ra vẻ không muốn đầy mê luyến, Bạch Tiểu Thuần liền cảm thấy mình đã làm một chuyện tốt. Nhất là nhìn thấy dục thú hoa khỏe mạnh, hắn càng thỏa mãn. Làm việc này khiến cho đám chiến thú thỏa mãn, dục thú hoa hài lòng, ta cũng mãn ý. Cái này nói rõ là ta thực sự là đang làm chuyện tốt mà. Ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần rất cao hứng. Thời điểm ánh nắng phủ xuống, hắn đón gió, hất cái cằm nhỏ lên, liên tục đi ra ngoài. Liên tiếp mấy ngày, hắn đã sớm quen với việc dễ làm rồi. Mặc kệ đệ tử nội môn hay ngoại môn đều là mục tiêu của hắn. Mỗi đêm tối đa là 4 đầu chiến thú, nhiều hơn nữa hắn không kịp đưa chúng trở về trước hừng đông. Bạch Tiểu Thuần làm một chuyện này rất cẩn thận, lại do tu vi của hắn cao thâm, lấy tốc độ cực nhanh, nên những ngày này từ đầu tới cuối không có vấn đề gì xảy ra. Duy chỉ có thời điểm ban ngày, lúc đám chiến thú được phụng hiến trong âm thầm kia nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì lập tức vui vẻ, muốn tiến lên định đoạt hắn. Đám đệ tử chủ nhân của chúng đều trợn mắt há mồm, nhìn chiến thú của mình lúc trước còn lộ ra vẻ bất thiện với Bạch Tiểu Thuần, lúc này rõ ràng lại đưa ra bộ mặt nịnh nọt, nhào nhào kinh ngạc. Cả đám lập tức cầu thông với chiến thú của mình, nhưng lại chẳng có đầu nào hồi đáp. Nửa tháng đi qua, tại hậu viện, Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý nhìn dục thú hòa dựa theo kế hoạch của mình không ngừng thu được bản nguyên phản tổ chi huyết. Đầu chiến thú mạnh nhất cũng đang ổn định phát triển, thế là mỗi khi đem về, Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm ra sức. Khuya hôm nay, mây đen phủ đầy trời, che kín cả ánh trăng, mặt đất tối đen. Bạch Tiểu Thuần trên tay xách một con nhím, trên vai khiêng một đầu hùng nghiêu, đem hai con chế ngự, không cho chúng phát ra một thanh âm nào, liền lặng yên tiến đến một tòa khác. Bích nhãn hắc miêu. Bạch Tiểu Thuần mắt lộ ra kỳ quang, hắn từ đầu tới cuối vẫn thèm thuồng đầu chiến thú này, giờ phút này đang muốn hành động. Đột nhiên, trong bóng tối một đôi mắt xanh xuất hiện, một tiếng gầm nhẹ tựa như tiếng mèo kêu vang lên, rất rõ ràng trong không gian yên tĩnh này. Cảnh giác như vậy, Bạch Tiểu Thuần lắp bà lắp bắp kinh ngạc. Tiếng mèo kêu truyền khắp bốn phía, không ít người bừng tỉnh. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ lùi về phía sau một chút, nhưng vào lúc này đầu bích nhãn hắc miêu kia lại vọt thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần, như muốn ngăn chờ kẻ đào tẩu. Nhất là ánh mắt đầy nhân tính hóa của nó còn lộ ra vẻ trào phúng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần giận dữ, nếu đổi lại lúc khác hắn thu đập con hắc miêu này rất dễ dàng, nhưng bây giờ hắn lo sợ phát hiện, liền triển khai cặp cánh sau lưng một cái, bay tốc độ cao nhất chạy trốn. Hắn chân trước vừa đi, từng thân ảnh từ bốn phía xuất hiện. Tiếng mèo kia mang theo lực lượng truyền khắp cả bờ bắc. Hắn như một đường chật vật, thật vất vả mới tránh thoát được đám đệ tử bờ bắc, trở lại một đường nhỏ tại Bách Thú Viện. Bạch Tiểu Thuần thầm hận đầu hắc miêu kia đến nghiến răng nghiến lợi. phải nghĩ biện pháp khác. Đầu hắc miêu kia quá cảnh giác rồi. Đang lúc Bạch Tiểu Tuần đau đầu, thần sắc khẽ động, thân thể cấp tốc tránh đi. Một đại hắc ảnh từ bên cạnh lướt qua thật nhanh, thanh âm cắn mạnh truyền ra. Lại là ngươi. Bạch Tiểu Thuần đang rất bực tức, giờ phút này nhìn thấy bóng đèn vừa lướt qua kia là đầu đại ác cầu, liền lập tức nổi điên. Hai lần trước đại ác cầu đánh lén một kích không trúng, lập tức bỏ chạy, nhưng lúc này nó lại không rời đi, lại mang theo vẻ điên cuồng cùng hung tàn, thêm cả hận ý, một lần nữa vọt tới. Lấy sự linh hoạt cùng tốc độ đặc trưng của dạ hành thú, Bạch Tiểu Thuần phải dốc toàn lực, mất thêm một khoảng thời gian mới có thể bắt lấy nó. Nhưng bây giờ nó không chạy, liền nhanh bị Bạch Tiểu Thuần chế ngự. Đêm nay còn thiếu một đầu, liền đấy của người thay thế. Bạch Tiểu Thuần oán hận nói. Hắn liền xách theo đại hắc cầu đang dãy dụa về viện. Đầu tiên là để hung ngưu cùng con nhím đi phụng hiến, cuối cùng là mới đưa đại cầu vẫn đang cực lực dãy dụa vào trong dục thu hòa. Sau khi đem con nhím kia cùng đầu hung thú trở về, hắn dành thời gian một ngày này hùng ác cho đầu đại cầu hiến 15 lần, cho đại cầu là một cái giáo huấn khó quên. Đợi đến thời điểm đại ác cầu gần hấp hối, Bạch Tiểu Thuần mới hùng hằng ném nó ra ngoài. Lần sau nếu ngươi lại dám đánh lén ta, ta liền biến ngươi thành con chó khô. Bạch Tiểu Thuần cả giận nói. Đại ác cầu gian nan bỏ dậy, tranh thủ thời gian chui vào trong rừng. Chờ tới lúc không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nữa, nó ghé vào chỗ tối, thè lưỡi liếm bờ môi, sâu trong mắt hiện ra vẻ say mê. Lại mấy ngày nữa qua đi, vẫn như thường lệ, đêm khuya Bạch Tiểu Thuần lại hành động. Bất quá đối với sự cảnh giác của Bích Nhãn Hắc Miêu, Bạch Tiểu Thuần rất đau đầu. Hắn muốn mạnh mẽ bắt lấy, nhưng lại rất bất hạnh phát hiện đầu hắc miêu này trốn ở trong phòng chủ nhân của nó không đi ra. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ chỉ có thể không cam lòng mà buông tha, tiếp tục tuyển chọn các chiến thú khác. Nhưng trong lòng hắn thủy chung vẫn không bỏ được. Khuya hôm nay, sau khi hắn đem một đầu thiềm thử trả về cho chủ nhân nó, trên đường trở lại bỗng nhiên dừng lại. Một đạo hắc ảnh từ bên cạnh hắn sượt qua, thanh âm quen thuộc một lần nữa truyền tới. Lại như lần trước, vẫn là đại hắc cầu, tinh thần phấn chấn đứng ở nơi đó, không hề chạy trốn, mà lại hung ác nhe răng, một bộ dáng lại muốn vọt tới. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc mồm, rung động trước sự chấp nhất của đại hắc cầu này. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy cổ quái. Trước đó Bạch Tiểu Thuần không nghĩ nhiều, nhưng giờ nghĩ kỹ lại, đại hắc cầu không hề chạy trốn, hoàn toàn buông tha cho tốc độ của mình. Thậm chí đánh lén vừa rồi, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác tựa hồ chỉ là bộ dáng, lực cắn cực yếu, không còn hung tàn như mấy hôm trước. Chẳng lẽ người đang cố ý sao? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc hỏi. Nguyên bản đại ác cầu đang muốn lao ra, nhưng lại nghe được câu này liền ngừng lại. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần không hề gầm giống, cũng không hề nhe răng, không xông tới, cứ như thế mà nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt cổ quái, không thèm để ý tới đại hắc cầu, lách qua nó rồi bay nhanh. Đại hắc cầu rõ ràng đi theo sau, một đường theo Bạch Tiểu Thuần về tới lầu các, vào sâu trong viện. Vừa về tới nơi, cái đuôi đại hắc cầu kích động lắc tới lắc lui, phóng tới gần dục thu hòa, vậy mà đã tự mình nhảy vào. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy muốn lồi con mắt, thần sắc càng thêm cổ quái, nhất là sau khi hắn nhìn thấy đại hắc cầu phụng hiến xong vừa bỏ ra không rời đi, mà lại tiếp tục nhảy vào tiếp, tới tới lùi lùi cho tới hoàng hôn ngày hôm sau. Rõ ràng đầu đã cầu này phụng hiến đã 7-8 lần. Cái này nhiều sinh mệnh bản nguyên phản tổ chi huyết như vậy, người không muốn sống đất sao? Chết tiệt, rốt cuộc ngươi tiến vào là ảo cảnh gì? Bạch Tiểu Thuần hít vào một ngụm khí, một phát chụp lại đầu đã cầu đang muốn tiếp tục lao vào dục thu hòa, tranh thủ thời gian ném ra ngoài, vốn định yêu hít một chút, chợt nội tâm khẽ nhúc nhích. Bạch Tiểu Thuần xoay chuyển lời nói dụ dỗ. Ta biết rõ người có thể nghe hiểu những gì ta nói. Nói cho ta biết, lần sau nếu như người muốn phụng hiến tiếp, đừng có lại đánh lén ta. Chỉ cần người bắt đầu Bích Nhãn Hắc Miêu lại đây, ta liền cho phép người lại phụng hiến thêm mấy lần nữa. Chính lúc đại hắc cầu khập khiễng tính rời đi, ngay đến đó thì liền dừng bước chân lại, quay đầu ngó Bạch Tiểu Thuần một cái, rồi quay đầu chạy đi. Khuya mấy hôm sau, đang lúc Bạch Tiểu Thuần muốn ra ngoài tìm vài đầu chiến thú về, đột nhiên từ bên ngoài lầu các truyền tới tiếng chó sủa quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần đi ra xem thì thấy bên ngoài trận pháp một con đại hắc cầu kia đang nghênh ngang đắc ý đứng ở nơi đó,